Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhéo cánh tay anh một cái. Hử, em không để ý tới anh, chỉ biết khi dễ người ta. Tại sao có thể như vậy? Cô bị Đại Sơn ăn gắt gao, chẳng những không đạt được mục đích, ngược lại còn làm trò tiêu khiển cho anh xem. Chỉ là nếu Đại Sơn thừa nhận anh ghen, cô sẽ vui mừng sao? Cô mới vừa rồi không muốn anh hiểu lầm, cho nên cô mới giải thích cho anh điều này sao? Cô không hy vọng Đại Sơn nghĩ quá nhiều mà ghen, rồi lại âm thầm hy vọng anh sẽ bởi vì ham muốn chiếm giữ của mình mà ghen. À, cô như thế nào lại mâu thuẫn như vậy? Thiệt là, em chuyên tâm ăn cơm một chút, đang suy nghĩ gì mà nhập thần như thế? Huệ Đại Sơn lại đút thức ăn vào trong miệng tề ái. Ăn nhiều một chút. Em không ăn nữa. Cô không có tâm tình ăn cơm, thân thể cô có điều gì đó không đúng. Có lẽ vừa mới vận động kịch liệt xong, cổ họng của cô khô khốc, dường như có triệu chứng buồn nôn. Huệ Đại Sơn ảo não nhìn cô, lại tới. Đại tiểu thư của anh y như một đứa con nít, ăn cơm đều muốn có người dụ dỗ, thật là khiến người ta không yên tâm. Đại Sơn, thân thể của em không thoải mái, để cho em tới chỗ anh nghỉ ngơi một chút có được hay không? Tiết học buổi chiều của em thì làm như thế nào? Tề ái chắp tay trước ngực khẩn cầu nhìn anh. Đại Sơn, em thật sự không thoải mái. Huệ Đại Sơn kinh ngạc phát hiện cô đang đổ mồ hôi lạnh. Tại sao có thể như vậy? Ngã bệnh sao? Em nên nào không thoải mái? Không phải ngã bệnh, có lẽ là vừa rồi mới chạy hai vòng tiết thể dục, cho nên hiện tại toàn thân cao thấp đều không có sức. Em thật ăn không vô sao? Tề ái gật đầu một cái. Anh gói đem trở về, một lát nữa em đói bụng thì ăn sau. Lần này, Huệ Đại Sơn không để cô tiếp tục đi bộ. Anh cõng cô, trong tay xách theo hộp đựng thức ăn, nhanh chóng chạy đi. Tề ái ngủ trưa ở phòng Huệ Đại Sơn rất con. Cô ngủ xong, tinh thần tràn đầy sức sống. Lúc Huệ Đại Sơn chuẩn bị đi học, cô liền tỉnh dậy. Đại tiểu thư, anh có tiết, em ngủ một lát nữa đi. Tan lớp, anh sẽ mang buổi tối về cho em. Em không cho anh đi. Tề ái vừa mới tỉnh ngủ, mắt cô vừa mở ra, giọng nói không rõ ràng, đầu óc còn mơ mơ màng màng, hai tay của cô ôm lấy cổ anh. Ngoan, nghe lời, em ngủ tiếp đi. Không cần, em muốn anh ngủ cùng em. Không được, anh nhất định phải đi học. Em không muốn đợi ở đây một mình. Cô giống như gấu cô loa ôm lấy cánh tay anh. Cô so với kẹo mè sừng còn dính hơn gấp mấy lần, làm cho Huệ Đại Sơn không thể bỏ rơi cô. Thân thể của em tốt lên rồi phải không? Vậy em đi học cùng với anh. Không cần. Đại tiểu thư. Huệ Đại Sơn sưng mặt lên. Anh đối với cô dây dưa có chút vô lực. Anh không biết phải làm sao với cô. Anh ở lại với em đi. Cô kéo tay anh nằm lên trên giường. Hai mắt tể ái cong cong, cười thành hình trăng rằm. Chúng ta thỉnh thoảng trốn học thì có sao đâu. Bây giờ có rất nhiều người trốn học đấy thôi. Đôi tay cô vòng qua dưới cánh tay anh, ôm thật chặt thắt lưng anh, vùi đầu vào trong vòng ngực thoải mái của anh. Anh giống như gối ôm của cô. Mái tóc dài của tể ái dán vào trước ngực anh. Anh than thở. Đại tiểu thư, em ôm anh như vậy sẽ làm cho anh muốn phạm tội. Tốt, vậy em diễn cô bé quàng khăn đỏ khả ái, còn anh diễn soi xám với tư tưởng xấu xa kia nha. Thân thể mềm mại của cô vô tình hay cố ý cọ vào thân thể cường tráng của anh. Đại tiểu thư rõ ràng là khiêu khích anh, còn làm cho anh rất khó cự tuyệt. Huệ Đại Sơn sờ vào trán của cô, kiểm tra thân thể cô. Em đã khỏe hơn rồi à? Mới vừa rồi không phải em rất yếu sao? Đi đường cũng khó khăn mà. Người ta ngủ một giấc ngon lành, hiện tại em rất khỏe. Tề ái bắt đầu thao thao bất tuyệt giảng giải cho anh. Cô sáng sớm hôm nay có tiết thể dục, vận động nên mệt mỏi. Cô nói rành mạch cho Huệ Đại Sơn nghe, muốn nói cho anh cô trời sinh không phải yếu đuối. Cô bởi vì vận động quá độ nên hai chân mới không thể nhúc nhích. Huệ Đại Sơn vừa nghe nhíu mày lại. Nếu như thể lực của em không tốt, sau này em đừng vận động nữa, cẩn thận sẽ bị thương. Khó trách anh đau lòng. Từ nhỏ, Tề Ái đã bị bệnh, thân thể rất suy yếu, nên cô được miễn vận động tiết thể dục. Như vậy mà làm cho thân thể bị thương thì thật không đáng. Em không sao, thầy giáo khen em hô hấp rất tốt. Không thường xuyên vận động, bắp thịt sẽ bị đau, tối nay em sẽ biết. Cánh tay, bắp đùi đau đớn, làm cho em phải kêu cha gọi mẹ. Nói tới đây, thân thể Huệ Đại Sơn đột nhiên run lên. Anh kéo tay Tề Ái đang làm loạn ở trên ngực anh ra. Em đang làm gì thế? Anh nói đấy, em đang làm như vậy. Tề Ái thừa dịp anh phân tâm, tay của cô luồn vào áo anh, thành công đánh bất ngờ lên đầu ngực anh. Cô nhẹ nhàng véo nhẹ, trong lúc bất chợt, đầu ngực của anh bành trướng lên. Đừng đùa, đại tiểu thư, em không phải rất mệt sao, cần phải nghỉ ngơi. Em đã ngủ đủ rồi. Tề Ái lật cởi lại, đè lên trên người Huệ Đại Sơn. Đại Sơn, chúng ta chơi trò chơi, cô bé quàng khăn đỏ và con sói xám, có được hay không? Cô nâng mông của mình lên, đè ép vào bộ vị nhạy cảm của anh. Cô cố ý nhẹ nhàng ngọ nguậy, rất nhanh, Huệ Đại Sơn liền có phản ứng. Đại tiểu thư. Huệ Đại Sơn vội vàng dùng lực bóp eo của cô lại, ngăn không cho cô nhúc nhích. Anh cầu xin em, đừng động đậy nữa. Anh không phải muốn em sao? Tề Ái cúi đầu hôn anh một cái. Đại Sơn, em muốn anh ôm em. Từ ngày cô và anh nếm được mùi vị yêu thích, dường như Đại Sơn cố ý né tránh cô. Nếu như cô không chủ động, anh cũng sẽ không đụng vào cô. Có thể là anh sợ làm bị thương thân thể mảnh mai của cô, nhưng cô không thích như vậy, cô muốn anh chủ động với cô. Cô nâng mặt anh lên, không cho anh cự tuyệt, cô và anh hôn nhau. Cho đến khi cô phát hiện phía dưới mình đang có một ngọn lửa thiêu đốt cô. Từ trên người anh nuôi xuống, Tề Ái toàn thân tâm ý thay anh cởi quần áo. Cô rất nhớ tình cảnh anh và cô ôm hôn nha. Mấy ngày nay anh đều không cho cô ở qua đêm trong phòng anh. Mỗi tối tới 11 giờ là anh lại dẫn cô về ký túc xá, hại cô mấy ngày nay không được thỏa mãn dục vọng của mình. Huệ Đại Sơn nặng nề thở dốc, quần áo trên người anh đã bị cô cởi hết, vật giữa hai chân anh đang được Tề Ái cầm trong tay ma sát. Thì ra, em muốn diễn nhân vật sói xám có tư tưởng xấu xa kia. Anh không làm thì em làm. Tề Ái vươn cái lưỡi màu hồng ra liếm môi mình. Như thế nào, cô bé quàng khăn đỏ tiên sinh, em không phải có thể đem anh ăn hết à? Anh có thể nói không sao? Huệ Đại Sơn bất đắc dĩ. Không được. Tề Ái tùy tiện lắc đầu. Hiện tại chỉ có hai cách cho anh lựa chọn thôi. Anh muốn diễn cô bé quàng khăn đỏ hay con sói xám? Thời gian 3 giây cho anh trả lời. 3 giây đồng hồ trôi qua rất nhanh, trên mặt Huệ Đại Sơn cười khổ. Rất tốt, vậy bây giờ đến lượt em lựa chọn. Tề Ái cúi đầu, đôi môi màu phấn hồng tiến tới giữa hai chân anh. Cô nâng cây gậy vừa nóng vừa cứng của anh lên, mở cái miệng nhỏ nhắn của cô ra, nuốt vào. Em là con sói xám, Đại Sơn, em sẽ đem anh xơi tái. Một màn này làm cho Huệ Đại Sơn kinh ngạc không thôi. Anh cho là mình đang nằm mộng, nhưng vật giữa hai chân của anh xác thật được cô ngậm vào, truyền đến từng trận cảm xúc vừa ẩm ướt nóng vừa tê dại. Phần eo của anh mãnh liệt run rẩy, làm cho toàn thân anh càng thêm tê dại. Thiếu chút nữa làm cho anh hòa tan ở trong miệng của cô. Cô bởi vì không có kinh nghiệm, Tề Ái đưa nó ngậm vào trong miệng, tính xem nó như que kem mà liếm hút. Nhưng cô chuyển động có chút khó khăn, cuối cùng cũng bởi vì nó càng lúc càng lớn, cô không thể làm gì khác hơn là đem nó phun ra. Ngày hôm qua, Hạo Phàm và cô cùng nhau thảo luận đề tài đổi trụy. Tề Ái chưa bao giờ biết Vương Hạo Phàm là cái sắc nữ hào phóng như vậy. Từ ngày tựu trường tới bây giờ, cô ấy chưa bao giờ có gì căng đan, cũng cự tuyệt rất nhiều bạn học theo đuổi. Thật không ngờ, cuối cùng Hạo Phàm lại xứng đôi với Triệu Phẩm Văn. Còn nữa, nhân vật Triệu Phẩm Văn cũng không đơn giản. Hắn và Hạo Phàm quen nhau đúng là thần tốc. Vẻ mặt Tề Ái không khỏi đỏ ửng. Vừa nghĩ tới ngày hôm qua, cô nghe Hạo Phàm kể bọn họ ở cùng một chỗ có kinh nghiệm hoan ái cuồng nhiệt. Cô chỉ có thể giơ hai tay lên đầu hàng. Nghĩ vậy, cô và Đại Sơn không có kinh nghiệm, căn bản chỉ có thể coi là con nít mà thôi. Cho nên cô quyết định hôm nay áp dụng chiêu này. Hạo Phàm nói hiệu quả rất tốt. Tề Ái ngẩng đầu lên nhìn nét mặt Đại Sơn. Cô nhìn ra được anh rất hài lòng. Đại tiểu thư, em ở đâu học được chiêu này? Huệ Đại Sơn thở dốc chưa giảm, chỗ yếu hại của anh mặc dù bị cô phun ra, nhưng cô vẫn còn nắm ở trong lòng bàn tay. Hô hấp của anh càng lúc càng dồn dập, làm cho câu hỏi của anh không trọn vẹn. Đại Sơn, anh thích như vậy sao? Em nghe Hạo Phàm nói, nhưng mà em không có thuận tay. Có phải hay không em làm anh không được tốt lắm? Vương Hạo Phàm dạy em. Huệ Đại Sơn nổi cáu, đại tiểu thư của anh bị bạn cùng phòng dạy hư, thậm chí ngay cả các loại kỹ xảo này cũng học được. Anh không cần tức giận, em sẽ tập luyện, rất nhanh sẽ lợi hại. Nói xong, Tề Ái liền đem vật cứng rắn của anh ngậm vào trong miệng, chậm rãi liếm hôn. Vốn là muốn ngăn cản cô, nhưng cô đang ngậm trong miệng tinh khí của anh, làm cho tự chủ của anh tan rã. Anh quá hư hỏng, tự nhiên lại để cho đại tiểu thư phục vụ anh. Tề Ái chuyên tâm liếm hút nó, cô thỉnh thoảng nhìn xem phản ứng của anh. Cô lần đầu tiên làm như vậy, cho nên rất là kích động. Quả nhiên có hiệu quả, cô xem phản ứng của anh, nét mặt vui vẻ của anh làm cho cô rất vui vẻ. Tề Ái ở trong lòng cười thầm, cô sau này phải nhờ sự chỉ dạy của Vương Hạo Phàm. Trong lúc bất chợt, Tề Ái cảm nhận vật mình ngậm càng thêm trướng ra. Đang lúc cô nghi ngờ, cô nhìn hết mặt anh, thì cô nghe anh hét lên một tiếng trầm thấp điên cuồng. Tiếp đó, trong miệng cô có chất lỏng bạch trọc phun ra, làm cho cô thiếu chút nữa bị nghẹn. Nói thật ra, Hạo Phàm không có dạy cô điểm này. Vẻ mặt cô đau khổ, đem toàn bộ chất lỏng trong miệng phun ra. Cô không ngờ cái đó của đàn ông phun ra sẽ có mùi vị như vậy. Tại Sơn, nó rất là ghê tởm. Huệ Đại Sơn rút ra khăn giấy lau khóe môi cô, tiện tay nhéo má cô một cái. Anh không có ép em làm như vậy, là chính em tự mình làm chủ. Vậy anh có vui không? Cô bé quàng khăn đỏ tiên sinh, anh biểu hiện như vậy, anh rất vui vẻ, có đúng hay không? Đứa ngốc. Huệ Đại Sơn dịu dàng hôn cô, hết sức yêu thương cô. Cô vì đã chủ động dâng hiến cho anh. Những ngày qua anh đè nén mình, bởi vì anh sợ mình cuồng nhiệt lên sẽ làm cho cô bị thương. Nhưng anh không nghĩ tới mình làm như vậy, không chỉ có mình đau khổ mà đại tiểu thư cũng đau khổ. Yêu thương sẽ muốn đụng chạm vào nhau, vô luận là hôn, ôm hoặc là yêu. Những việc này đều là hạnh phúc, anh không nên chỉ tự mình chủ trương, lúc nào thì mới có thể xảy ra. Dù sao, yêu nhau là chuyện của hai người. Chỉ là trong lòng Huệ Đại Sơn không có hảo cảm với Vương Hạo Phàm. Cô chuyện gì không dạy, lại dạy đại tiểu thư của anh lại chuyện như vậy. Hai người họ đóng cửa lại bàn về đàn ông sao? Huệ Đại Sơn cảm giác mình đang ghen. Thì anh rõ ràng rất vui mừng, vậy mà không chịu thừa nhận. Được, anh thừa nhận, như vậy thì sao? Huệ Đại Sơn yêu thương, hôn lên gương mặt bóng loáng của Tề Ái, hôn liên tiếp lên gò má của cô. Em thật là lợi hại, lần đầu tiên đã làm rất tốt, anh nhịn không được, liền ở trong miệng của em bắn ra. Nghe anh khen ngợi, khuôn mặt Tề Ái xấu hổ đỏ bừng. Đại Sơn, ôm em có được hay không? Em nghĩ muốn anh... Cô yêu cầu, làm cho Huệ Đại Sơn không nhận tâm cự tuyệt. Anh nhẹ nhàng cởi bỏ quần áo trên người cô. Đại Sơn ôm cô vào lòng, hôn đôi môi mềm mại của cô. Sói xám đại tiểu thư, anh rất thô lỗ. Ngày mai, chân của em sẽ biến thành chữ O, cũng đừng trách anh. Không quan trọng, coi như hai chân biến thành chữ O, em vẫn sẽ muốn anh. Tề Ái ngọt ngào nháy mắt với anh. Cô nói cho anh biết, cô ôm cổ anh, hai chân quấn quanh thắt lưng anh, thân thể của cô cũng đã vì anh mà chuẩn bị xong. Anh vỗ về chơi đùa nhũ hoa của cô, vừa bấm vừa vân vê trêu chọc. Thỉnh thoảng còn gặm gắn đỉnh phấn hồng của cô. Anh cố ý trêu chọc, làm cho cô cảm thấy xấu hổ. Tề Ái bị đùa giỡn, hai đỉnh phấn hồng nhạy cảm đứng lên. Cô cong lên, nửa người trên không ngừng ngọ nguậy, chậm rãi trà sát vật cực đại giữa hai chân anh, làm cho nó cứng lên đỏ ngầu. Môi lưỡi anh chậm rãi đi xuống phía dưới. Anh mới vừa rồi đã ra, hiện tại anh không vội. Anh muốn hảo hảo yêu thương âu yếm cô. Thoải mái sao? Anh nhẹ nhàng vạch ra cánh hoa trong khu vườn bí mật, đưa lưỡi vào liếm hút viên trân châu nhỏ nhắn đáng yêu. Tề Ái vô lực mềm mại nằm đó để cho anh đùa bỡn. Cô bé quàng khăn đỏ tiên sinh, anh có phải hay không muốn ăn em? Này, với chuyện cổ tích không giống nhau, phải là anh bị em ăn hết mới đúng. Nhìn cô bởi vì hưng phấn mà toàn thân sáng bóng một màu hồng nhạt mê người. Anh thật sự yêu chết bộ dạng xinh đẹp của cô. Trong nháy mắt, vật cứng rắn giữa hai chân của Huệ Đại Sơn bành trướng tới cực điểm. Miệng nhỏ phía dưới của em, nghĩ đã ăn no sao? Vạch hoa huyệt ướt át của cô ra, Huệ Đại Sơn vươn hai ngón tay vào, kích thích tạo ra tiếng nước sơm mỹ. Hả? Nơi này của em đã ướt. Khóe miệng anh cười khẽ, đại tiểu thư của anh thật sự bị dạy hư. Đại Sơn, em muốn. Tề Ái không kịp đợi, anh chế nhạo cô, càng làm cô cực kỳ mong chờ, mong đợi anh dùng vật nam tính của anh hung hăng đâm vào cô, chiếm đoạt cô. Không để ý tới lời cầu khẩn của cô, anh lại duỗi thêm một đầu ngón tay nữa đi vào, làm cho cô thích ứng với cảm giác anh đang xâm nhập trong cơ thể cô. Ngón tay của anh bắt đầu luật động trong cơ thể cô, mỗi một lần luật động đều làm cho Tề Ái không ngừng phát ra tiếng rên rỉ mập mờ quyến rũ. Anh ngày càng cuồng nhiệt, trong cơ thể cô càng tiết ra chất lỏng ẩm ướt càng nhiều hơn. Tề Ái cơ hồ muốn nổi điên yêu cầu. Đại Sơn, cho em, cho em. Chỉ có đầu ngón tay là không đủ. Tề Ái muốn Huệ Đại Sơn dùng cái mới vừa rồi cô liếm đến sáng bóng, vật cứng rắn thô to và nóng hổi xâm chiếm cô, đem cô ở trong hư không toàn bộ lấp đầy. Rút ra ngón tay dính đầy chất nhầy, Huệ Đại Sơn đem vật giữa hai chân mình nhanh chóng đứng ở cửa huyệt của cô, qua lại ma sát tiểu hoa tâm nhạy cảm của cô. Dùng cái miệng nhỏ nhắn khả ái bên dưới của em, ăn hết anh đi. Huệ Đại Sơn nhắm ngay cửa huyệt ướt át của cô, nâng eo từ từ cắm vào. Hoa huyệt của cô đem anh ép đến muốn nổi điên. Cô thật sự rất nhỏ, tại sao cô lại nhỏ như vậy? Anh chậm rãi chờ đợi cô thích ứng. Đại Sơn, nhanh một chút đi vào. Tề Ái nhiệt tình gọi. Tề Ái cong nửa người trên lên, để cho cô càng ép sát vào lồng ngực của anh hơn. Cả người cô đều dán vào anh, đem bật thô to của anh nuốt vào lút cán. Huệ Đại Sơn cũng săn sóc nín thở mà đợi, cái vật cương cứng trong cơ thể cô đứng bất động. Tề Ái không hài lòng Đại Sơn án binh bất động, vì vậy cô bấu chặt cổ của anh, coi đây là điểm tựa, dãy dụa nâng eo lên. Huệ Đại Sơn ôm eo cô, cũng đong đưa hòa nhịp cùng với cô. Hai người cũng muốn mang cho đối phương nhiều điều vui thích, cho nên tốc độ luận động càng lúc càng nhanh. Tề Ái thỉnh thoảng đem hoa huyệt thắt chặt lại, anh ở trong cơ thể cô rong ruổi, được cơ thể của cô hút lại, làm cho anh muốn lên thiên đường. Huệ Đại Sơn mỗi một lần cắm vào đều đụng nơi mẫn cảm của cô. Rốt cuộc anh cũng tìm được nơi mẫn cảm của cô. Chỉ cần anh đụng vào đó, mặc kệ là rút ra, đâm vào, khoanh tròn ba sát, sẽ làm cho Tề Ái như nổi điên, phát ra âm thanh rên rỉ. Anh thật là giỏi. Đột nhiên anh nâng eo lên tiến công, cấm dục nhiều ngày làm cho Huệ Đại Sơn giống như con ngựa hoang rong ruổi trong cơ thể cô. Chất lỏng ướt át rớt xuống, tạo thành một vũng trên giường. Huệ Đại Sơn điên cuồng mãnh liệt xâm chiếm, không ngừng ra vào bộc phát trong cơ thể cô. Cuối cùng, khi đã tới cực điểm, anh bắn ra, nhưng anh không rút ra. Cái của anh trong cơ thể cô, do cô động đậy kích thích, nhẹ nhàng thức tỉnh. Lúc này, Tề Ái nhỏ giọng cầu xin tha thứ. Cô học tiết thể dục đã mệt mỏi rồi, còn vận động kịch liệt với anh. Không cần, Đại Sơn, người ta không được. Một lần đủ rồi, anh dừng lại đi. Nhận thấy vật của anh trong cơ thể cô lại trướng lên, Tề Ái ngay cả hơi sức đẩy anh ra cũng không có. Cô nhỏ giọng cầu xin, nhưng bị Huệ Đại Sơn phớt lờ. Không được, là do em làm, em phải chịu trách nhiệm để giải quyết nó. Huệ Đại Sơn ôm thân thể mềm mại vô lực phản kháng của cô, lần thứ hai mãnh liệt bắt đầu. Quả nhiên, cô bé quàng khăn đỏ cuối cùng chiến thắng. Điểm này ở trong chuyện cổ tích là giống nhau. Cô bé quàng khăn đỏ cố chấp, tối nay người mệt mỏi nhất là con sói xám. Thi giữa kỳ kết thúc, ngày cuối tuần, Huệ Đại Sơn dẫn cô về nhà gặp cha mẹ anh. Hai người bọn họ gặp lại ở trường học, anh và cô nói chuyện. Huệ Đại Sơn bắt đầu bẩm báo cha mẹ. Xa cách nhiều năm, cha Huệ nhìn thấy Tề Ái liền suy nghĩ tới chuyện xưa, không nhịn được nước mắt lưng tròng. Đại tiểu thư, chú là chú Huệ, con còn nhớ chú không? Chú là chú Huệ. Con nhớ được, chú Huệ, thân thể chú vẫn khỏe chứ? Tề Ái dĩ nhiên không có quên chú Huệ, vì từ nhỏ chú đã luôn thương cô, chăm sóc cho cô. Mặc dù thời gian dài bọn họ không gặp nhau, nhưng cảm giác thân thuộc vẫn không thể nào mất đi. Tề Ái vui vẻ ôm chú Huệ. Tốt, rất tốt. Mấy năm qua, thân thể của chú vô cùng cường tráng. Đại tiểu thư, con mau vào nghỉ ngơi đi. Ngồi xe lâu như vậy, con nhất định là mệt rồi. Thiểm Huệ của con đang ở bên trong nấu đồ ăn. Chờ một lát nữa, chúng ta liền có thể dùng cơm. Wow, thật là tốt. Rất lâu rồi, con không được ăn thức ăn do Thiểm Huệ nấu. Tề Ái vốn định đi theo Huệ Đại Sơn vào phòng bếp giúp thím Huệ nấu một tay, nhưng cô bị chú Huệ nhiệt tình giữ lại phòng khách. Chú hỏi cô liên tục, từ chuyện sau khi ông nội qua đời, tất cả chuyện lớn nhỏ trong nhà cô đều nói cho chú Huệ nghe hết. Hai người bọn họ ở trong phòng khách tán gẫu, không lâu trong phòng bếp vọng ra tiếng nói kêu bọn họ ăn cơm. Huệ Chính Khí vội vàng lôi kéo Tề Ái đến bàn ăn, thái độ nghiêm túc hầu hạ cô dùng cơm, luân phiên thay cô gắp đồ ăn bưng canh. Qua một lúc lâu, trước mặt Tề Ái có rất nhiều thức ăn mỹ vị. Chú Huệ, con tự mình ăn được rồi, chú cũng ăn đi, đừng gắp đồ ăn cho con nữa. Tề Ái nghiêng người, bất đắc dĩ nhìn Huệ Đại Sơn một cái. Cha con bọn họ thật đúng là giống nhau, cần phải đem cô nuôi thành tiểu thư mới được sao? Nhiều đồ ăn như vậy, cô ăn đến khi nào mới xong? Cô có thể phải đổi tên gọi thành Tề Triệu Tư rồi. Huệ Đại Sơn nhìn ra trong mắt cô đầy oán giận, khóe miệng nâng lên một nụ cười khẽ. Mặc dù công việc gắp đồ ăn cho cô bị cha cướp, nhưng anh không có chút nào quan tâm, còn liên tiếp quăng lấy ánh mắt muốn Tề Ái ăn nhanh lên một chút. Đang trong quá trình dùng bữa ăn, Tề Ái rốt cuộc gặp được một người một mực ở trong phòng bếp bận rộn. Thím Huệ, đã lâu không gặp, thím ngày càng trẻ ra, càng lúc càng đẹp lên. Chú Huệ và thím Huệ là tiêu chuẩn lão binh với đằng dâu của Đài Loan, hơn kém nhau tới 13 tuổi. Chú Huệ năm nay 63 tuổi, dáng ngoài đã muốn lão, mà thím Huệ vẫn chưa tới 50. Mấy năm không thấy, thím Huệ cùng với năm đó chẳng khác nhau là mấy. Bề ngoài xem ra, ngược lại càng thêm trẻ tuổi, có lẽ là do cách ăn mặc có liên quan. Còn nữa, rõ ràng thím Huệ mới bận rộn trong phòng bếp, nhưng lúc xuất hiện trên bàn ăn lại bận bộ đồ công sở, trên người còn mang trang sức thanh nhã. Cô hôm nay tới là gặp cha mẹ bạn trai, không phải tới đây để cho bọn họ nhớ lại chuyện xưa. Chú thím Huệ đối xử với cô giống như lúc bé không có gì thay đổi, ngay cả cách nói chuyện đều là một dạng. Luôn miệng đại tiểu thư mà kêu, làm cho Tề Ái có chút lúng túng. Nhưng khi cô nhìn bộ dạng hưng phấn của chú thím Huệ, thì cô cố đè nén cảm giác lúng túng, tận lực làm cho mình dung nhập vào Huệ gia. Sau khi ăn xong tất cả đồ ăn, Tề Ái giống như chạy trốn, vội vàng kéo Huệ Đại Sơn đi vào trong phòng. Đại tiểu thư, em không ở lại phòng khách xem TV sao? Huệ Đại Sơn nhớ, buổi tối ngày thứ bảy, Tề Ái rất thích xem chương trình giải câu đố được phần thưởng, thậm chí còn muốn mời anh tham gia. Như thế nào, hôm nay cô lại khác thường như vậy? Tiết mục bắt đầu rồi, lại tự nhiên kéo anh vào phòng. Sỏi con, tối hôm nay không thể nha, sẽ bị ba mẹ anh nghe thấy. Cho là Tề Ái trong lúc bất chợt nổi lên sắc tâm với mình, cho nên đợi không kịp kéo anh về phòng. Huệ Đại Sơn có chút tiếc rẻ nhìn mặt cô. Đại tiểu thư, sau khi trở về anh sẽ bồi thường cho em. Tối hôm nay chúng ta thật không thể làm. Anh không thể phá hư em trong hình tượng của ba mẹ anh xây dựng cho em. Đáng ghét, em bình thường biểu hiện sắc như vậy sao? Tề Ái buồn buồn nhìn chằm chằm Huệ Đại Sơn. Đại Sơn, em kéo anh vào phòng không phải muốn làm với anh. Vậy em muốn làm cái gì? Người trong nhà anh thật là quá đáng. Đè nén cả buổi tối, rốt cuộc Tề Ái có cơ hội liền bộc phát. Huệ Đại Sơn giật mình, kéo cô vào trong ngực an ủi. Làm sao vậy? Thức ăn không hợp khẩu vị của em sao? Hay là ba mẹ anh nói cái gì, chọc giận em? Mặc kệ anh hỏi thế nào, Tề Ái đều là lắc đầu. Huệ Đại Sơn giơ tay lên đầu hàng. Đại tiểu thư, anh rất đần, không đoán được suy nghĩ của em, có chuyện gì thì em cứ nói. Đại Sơn, em hỏi anh, em là gì đối với anh? Tề Ái dựa người vào ngực Huệ Đại Sơn, ngửa đầu lên nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của anh. Chính là gương mặt này làm cho cô cảm giác an toàn, làm cho cô cảm giác mình được anh nâng niu trong lòng bàn tay, yêu thương như bảo bối. Cô hy vọng Huệ Đại Sơn yêu chính là bản thân cô mà không phải ân tình cho nên mới yêu cô. Chuyện này cô và anh đã nói qua rồi. Mặc dù Đại Sơn không chịu thay đổi cách xưng hô với cô, chỉ là lúc anh ôm cô mới có thể cảm nhận anh đối với cô là tình yêu, giống như cô đối với anh vậy. Nhưng khi tới nhà anh, chú thím Huệ không coi cô như bạn gái của con họ mà đối đãi. Ngay cả cách nói chuyện đều rất cẩn thận, cũng khó trách cô lại có cảm giác như vậy. Em còn phải hỏi. Huệ Đại Sơn hôn môi cô. Em là đại tiểu thư của anh. Nếu như đây là một loại tình thú, em rất có nguyện ý cả đời cùng diễn với anh nhân vật này. Nhưng mà ở trước mặt chú thím Huệ, em không làm được. Tề Ái ảo não cực kỳ nhìn Huệ Đại Sơn. Đại Sơn, em thích anh. Em rất rất thích anh. Về sau, Em muốn gả cho anh để làm vợ anh. Em không thể ở trong nhà anh, trước mặt ba mẹ anh, làm đại tiểu thư. Huệ Đại Sơn ôm cô, ánh mắt nhìn cô, muốn nói nhưng lại không nói. Anh không phải lên vui mừng vì em muốn gả cho anh sao? Tể Ái cong lên môi, nhìn Huệ Đại Sơn nói chuyện. Không phải, anh rất vui. Huệ Đại Sơn vội vàng hôn cho cô. Anh thật sự rất vui. Vậy sao anh không nhìn em? Thật ra thì mẹ anh hỏi anh về chuyện của chúng ta. Anh trả lời mẹ anh ra sao? Anh nói với mẹ, tương lai vẫn còn rất khó khăn giữa chúng ta. Huệ Đại Sơn chưa nói xong đã bị Tể Ái lên tiếng cắt đứt. Tương lai vẫn còn là rất khó khăn sao? Đại Sơn, anh không tin tưởng em và không tin tưởng chính mình sao? Anh đối với em là thật lòng, vĩnh viễn không thay đổi. Huệ Đại Sơn là một người đàn ông rất bảo thủ, trừ phi Tể Ái thay lòng đổi dạ, nếu không anh sẽ không yêu bất kỳ ai nữa. Vậy ý anh là anh không tin em? Tể Ái thở phì phò đánh vào lồng ngực anh. Đại Sơn, anh không tin tưởng em sao? Đại tiểu thư, anh không phải không tin tưởng em. Anh không cần gọi em đại tiểu thư. Tể Ái tức giận. Anh nói anh không phải không tin tưởng em, vậy anh mới vừa rồi là có ý gì? Cô kiêu ngạo. Cô đã nói với anh rất nhiều lần, cô đã chờ đợi anh suốt 8 năm. Thời gian như vậy, chẳng lẽ chưa có chứng minh được là cô yêu anh sao? Cô từ nhỏ đã rất yêu anh rồi. Anh cái gì? Anh nói nhanh lên. Em đem cái quý giá nhất cuộc đời cho anh còn không tin tưởng em sao? Vậy anh muốn em làm sao? Anh nói ra đi. Nếu không phải cô tin Huệ Đại Sơn yêu cô, hơn nữa cô vô cùng tin tưởng vào nhân phẩm của anh, thì cô sẽ lầm tưởng rằng anh không chịu trách nhiệm. Mẹ của anh hỏi một câu, anh không trả lời được. Huệ Đại Sơn ôm chặt Tể Ái, ngồi lên giường mình. Câu hỏi gì? Về chuyện của em sao? Mẹ anh hỏi, chuyện của hai chúng ta, Tể lão gia có biết hay không? Huệ Đại Sơn nhìn cặp mắt cô thật sâu, có chút mong chờ nhưng lại sợ bị tổn thương. Anh nói với mẹ anh không biết. Anh là không biết thật mà. À, cô đột nhiên giật mình vì cô còn chưa có nói với cha mẹ. Tể Ái sửng sốt thật lâu, hôn lên khóe môi anh coi như lời xin lỗi. Đại Sơn, anh vì chuyện này mà không tin tưởng em sao? Người ta là bởi vì đi cùng với anh, vui quên cả trời đất, nên em quên nói với cha mẹ em. Thật sao? Không phải bởi vì em không trói buộc, cho nên em mới không nói sao? Huệ Đại Sơn tiên sinh, anh nghe cho rõ. Em chỉ yêu anh thôi, chỉ một mình anh mà thôi. Cô muốn làm sáng tỏ mọi việc, cho nên cô kích động chảy nước mắt ra. Anh có nghe hay không? Mặc kệ cha mẹ cô nghĩ như thế nào, cô suốt cuộc đời này đều dựa vào anh. Anh nghe được. Huệ Đại Sơn cười thật to, làm cho cô cũng vui vẻ cười theo. Em gọi điện cho mẹ em. Tể Ái lấy điện thoại di động gọi điện về nhà, bị Huệ Đại Sơn ngăn cản. Đợi chút, hiện tại không cần. Tại sao em muốn gọi điện? Người ta sợ quên, một lát nữa em trầm mê trong nam sắc, sẽ quên đêm nay là đêm nào. Tể Ái khoa trương nói, cô mê luyến anh, có lúc chính cô cũng sợ bản thân mình. Có anh ở bên cạnh, cô mất cả thế giới cũng không quan hệ. Mặc dù cô rất có lỗi với cha mẹ, chỉ là cô cảm thấy ma lực của ái tình sẽ làm cho người ta mê muội. Nghe cô khen tặng, Huệ Đại Sơ nhịn không được cười ra tiếng. Đại tiểu thư, em thật đáng yêu. Đại Sơn, anh nên cười nhiều hơn một chút, anh cười lên trông rất đáng yêu. Em lại dùng từ đáng yêu để hình dung anh. Huệ Đại Sơn không thích khen tặng này, từ đó dùng trên người đàn ông không thích hợp. Huống chi, anh là một người đàn ông cao to khỏe mạnh, dùng cái từ đáng yêu đúng là vũ nhục anh. Không sao, hai chúng ta đều đáng yêu. Thật là anh bị em đánh bại. Huệ Đại Sơn cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Anh rất lo lắng tới vấn đề này, chỉ là anh không có biểu hiện ra mà thôi. Dù sao, gia cảnh của anh và cô cũng không xứng với nhau. Nói không lo lắng là nói kiêu. Nhưng có tình yêu của cô chống đỡ, mặc kệ tương lai ra sao, thì anh cũng có lòng tin cùng cô vượt qua tất cả. Cô không phát hiện anh có tâm sự nặng nề, bởi vì cô lần đầu tiên tới nhà anh, nên cô rất tò mò nhìn chung quanh phòng của anh. À, Đại Sơn, đây là sổ lưu niệm của anh có phải hay không? Tay nhỏ bé của Tể Ái chỉ tới tủ sách đối diện. Cho em mượn xem được không? Huệ Đại Sơn ngoan ngoãn đứng dậy, đi tới chiếc kệ sách lấy xuống sổ lưu niệm. Em muốn xem quyển nào? Tiểu học, trung học cơ sở hay là trung học phổ thông. Toàn bộ em đều muốn xem. Tề Ái hưng phấn nhận lấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net